Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông có thể lý giải được giấc mơ có con sao cũng như sự việc không may bị tắt lửa trên bàn thờ. Nhưng không thể nào trùng hợp tới mức hai cha con cùng mơ thấy một người cầm đồng hồ cát. Rồi gà cũng gáy sáng, khắp người của ông Thái mỏi nhừ cả đi vì ngồi cả đêm không dám nằm ngủ sợ quên. Đầu óc của ông thì cứ u u mê mê như bị ma ám. Sáng ra thì ông dục sóc dậy rồi bật vội xuống đất mà tù lấy miếng vải thật sạch sẽ màu trắng. Cứ cầm lấy miếng vải trên tay mà đứng trước bàn thờ gia tiên mà khấn vái lìa lịa. Xong đoạn ông cẩn thận gói ghém con dao kia vào trong miếng vải trắng ấy. Kẻ đen kia hắn là chủ của con dao, phải đưa cái thứ của nợ này về với chủ của nó ngay. Cô Liễu có xe máy, ông Thái định bụng gọi cho cô ấy tới lấy con dao cho nhanh, nhưng mà lại ngại phiền đến quyết định sẽ đi tới phòng của cô Liễu. Nghĩ vậy rồi đi nấu ăn sáng giúp con sóc ăn sớm để hai cha con còn đi nhanh cho khỏi nắng. Ăn sáng xong con sóc đi dọn rửa, còn một mình ông Thái lại chợt nghĩ. Thế đúng rồi, có lẽ người điên kia không phải là nguyên nhân mà hắn là nạn nhân thì đúng hơn. Con dao này đã bị ma ám, chính vì thế cho nên kẻ kia sở hữu con dao mới bị hóa điên, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà người trong mộng lại nói rằng, tìm tổ tao về đây. Bóng ma trong mộng gọi kẻ điên kia là tổ, hay là nó ám chỉ tới một người khác. Thôi mặc kệ, đau đầu quá, cứ trả con dao lại cho đúng chủ của nó là xong. Còn lại những việc khác thì không phải là chuyện của ta. Bố con của ông Thái đi xe đạp nên lâu, đến bệnh viện thì cũng hết nửa buổi sáng. Vừa tới nơi ông vội dẫn con sóc đi thẳng vào trong phòng gặp bác sĩ Liễu, vừa hay lúc cô đang ở trong phòng. Liễu mặc chiếc váy dài màu tím, tóc tai chảy chút gọn gàng, kẹp một chiếc kẹp nhỏ xinh, má hơi ửng hồng trông như vừa đánh phấn, môi cũng thắm hơn mọi khi, nhìn như bác sĩ đang định đi ra ngoài. Thấy ông Thái và sóc thì Liễu ngạc nhiên hỏi, chú Thái tới chơi hay là tìm cháu có việc gì không ạ? Ông Thái lưỡng lự nhìn cô mà nói, cô Liễu đang định đi đâu phải không? Tôi có chuyện này muốn hỏi ý của cô. Liễu nhìn vẻ mặt của ông Thái hốc hác, hốc mắt thâm quầng, trong mắt thì đỏ lửng những tia máu, nước da thì nhợt nhạt, chừng như ông đã có một đêm kinh hoàng mất ngủ. Cậu thấy vậy thì cũng đoán được có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, Liễu liền vội nói, cháu cũng không có gấp lắm mà, cháu chuẩn bị đi ăn trưa với bạn cháu mà thôi, chú với em ngồi đi để cháu pha trà. Nhưng mà ông Thái đã vội nắm lấy tay của Liễu kéo xuống ghế tựa dài mà nói, không cần trẻ cháu gì đâu cô, tôi muốn hỏi cô là anh bệnh nhân đó thế nào, anh ta đã khỏe lại chưa? Hôm bữa cô nói với tôi chuyện gửi anh ta đi, chuyện đó thế nào rồi ạ? Liễu thấy thái độ của ông thì ngạc nhiên lắm. Rõ ràng hôm bữa ông Thái còn sợ dính dáng tới anh ta, nghe nói hết trách nhiệm là ông về thẳng nhà, vậy mà nay bỗng nhiên ông ấy quan tâm ghê vậy. Vậy là Liễu rút điện thoại ra gọi cho anh Hải, bảo anh chờ cô thêm một lát, xong xuôi cô mới quay sang nói với ông Thái. Liễu liền nói, dạ cháu cũng đang định xong việc thì gọi điện báo cho chú, có nhà thương nhận anh ấy rồi, chắc mai thứ hai họ tới nhận được, chứ không cần phải lo lắng gì đâu ạ. Ông Thái liền vội nói, vâng nếu được vậy thì tốt quá, tôi đến đây hôm nay là để đưa cho cô cái này, tôi nhờ cô chuyển lại cho anh ta giúp dùm tôi. Nói rồi ông Thái vội đưa chiếc túi sách mang theo, cẩn thận dùng cả hai tay lấy từ trong túi ra một gói vải màu trắng. Ông cẩn thận nắm lấy tay của Liễu mà trao nó cho cô rồi nói, đây là đồ vật của người điên ấy, tôi còn chưa nói với cô, anh ta để lại lúc mà tôi đưa tới đây để cấp cứu, tôi cũng quên bán đi mất, đêm qua mới chợt nhớ ra cho nên hôm nay đem đến đây trả, cô gửi cho anh ấy dùm với tôi. Liễu mở gói vải trắng thì thấy con dao rất sáng, rất đẹp, có khắc chữ vu, cô mới kêu lên một tiếng, chắc có lẽ nó là con dao mà anh ta đã hỏi khi cô tìm mấy lần. Liễu liền cười rồi nói, cháu biết rồi à, chỉ là con dao thôi mà, chứ gọi điện cho cháu khi nào cháu ghé qua lấy là được mà. Cháu đi xe máy tới chỗ chú khoảng 30 phút chứ mấy, chú làm gì mà đạp xe nắng nôi cả mấy tiếng đồng hồ tới đây cho nó khổ. Ông Thái thì nắm tay của cô mà nói, thế thì tôi cảm ơn cô Liễu nhé, thôi bố con của tôi về luôn đây, chứ ở đây lâu còn có nhà cửa nữa. Liễu định giữ lại hai cha con nhưng mà lại nhớ tới anh Hải vẫn còn đang đứng chờ, cho nên cô miễn cưỡng gật đầu rồi đứng dậy tiễn khách. Bất chợt Sóc nắm lấy tay của ông Thái níu lại không cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net